Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 968, chỉ có vậy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Cảnh Đế trầm mặc đọc phần tấu chương này. Một lúc lâu không nhúc nhích. Nước trà trong chén hết nguội đổi thành nóng. Nóng lại biến thành nguội. Sau khi lặp lại 3 lần, hắn nâng bút, phê hồng. Sau khi đàm phán kết thúc, triều đình cơ cấu khổng lồ này bắt đầu nhanh chóng hành động. Binh bộ và Ngụy Uyên phụ trách điều binh khiển tướng, hộ bộ phụ trách điều động lương thực tiền bạc, chư công triều đình bây giờ, năm đó đều từng tham dự chiến dịch Sơn Hải Quan, đối với chiến sự cũng không xa lạ. Thật ra từ lúc tình báo chiến sự phương Bắc truyền về kinh thành, các đại nhân vật này đã làm được trong lòng có tính toán, cũng yên lặng dự nhiệt. Nguyên Cảnh Đế mở ra phần tấu chương thứ hai, đến từ binh bộ. Bên trên là danh sách, chức vị tướng lĩnh xuất chinh. Sau khi nhìn lướt qua đại khái, hắn liền cười nhạo nói, thế mà lại là một đám tính nhân cơ hội cướp lấy quân công. Đúng vậy, theo Ngụy Uyên xuất chinh, quân công không phải tương đương với kiếm miễn phí. Hắn mặt không biểu cảm nâng bút, đang muốn phê hồng, bỗng dừng lại, nói, tên đường đệ kia của Hứa Thất An, là đệ tử của Trương Thận. Chủ tu binh pháp, đúng không? Lão thái giám kinh sợ. Lão nô không nhớ. Nguyên Cảnh Đế cười lên. Nhưng chậm nhớ, vậy thì không có vấn đề nữa. Nhân tài của Thư viện Vân Lộc, lại tu binh pháp, chậm là người tiếc tài. Cho hắn một cơ hội theo quân xuất chinh. Hắn nếu là không muốn, chậm liền lấy đi danh hiệu thư cát sĩ của hắn. Mang hắn ném vào trong xó. Lập tức thêm 3 chữ, Hứa Tân Niên, Ti Thiên Giám, giám chính vẫn như cũ ngồi ở sau bàn rượu, cầm chén rượu, nửa tỉnh nửa say nhìn thế gian, tiếng bước chân đi lên từng bậc truyền đến, một thân áo xanh một mình đi lên đài bát quái, tay áo rộng khẽ đong đưa theo bước chân, đến rồi à, giám chính giọng già nua cười nói, trước khi xuất chinh, muốn tới thăm ngươi lão già thối này chút, Ngụy Uyên đi qua. Đứng ở vị trí sóng vai với giám chính, quan sát kinh thành phồn hoa như gấm, cảm khái nói, nhìn 500 năm, không cảm thấy không thú vị, không thú vị, giám chính gật đầu, nói, trong 500 năm, kẻ có thể vào được mắt ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngụy Uyên ngươi tính là một người, bị ép bất đắc dĩ vào cung, không tính là gì, tam phẩm võ phu có thể tái sinh cơ thể. Khiến ngươi khôi phục thành một người nam nhân. Dễ dàng, Ngụy Uyên à, ngươi có biết con người cả đời này khó vượt qua nhất là cái gì sao? Là chính ngươi, ngươi cả đời này đều bị tình vây khốn. Đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc, ngươi tự phế tu vi. Theo ta thấy vừa vặn là một lần phá rồi sau đó lập. Ngươi mặc dù không bái ta làm thầy, nhưng chỉ cần không từ bỏ trái tim võ đạo kia. Ta có thể giúp ngươi trở thành nhất phẩm võ phu, từ xưa đến nay cũng không có mấy ai, nhưng ngươi lại thủ nữ nhân kia trong cung, phí thiên phú của mình, phí thời gian, mất đi khả năng vấn đỉnh cao nhất. Ngụy Uyên đứng ở chỗ cao, đón gió, cười, biết lúc trước vì sao không muốn bái ngươi làm thầy, bởi vì ngươi ta không phải người chung một đường. Thế gian này, có người theo đuổi trường sinh. Có người theo đuổi vinh hoa phú quý, có người theo đuổi võ đạo đăng đỉnh, mà thứ ta theo đuổi là cô nương kia khi còn trẻ, dưới bóng cây, cầm hoa mỉm cười, giám chính không nói nữa, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, phàm nhân, cho dù là tu sĩ cũng không cách nào nhìn thấy chỗ cao của bầu trời. Ngôi sao nào đó, nở rộ ra hào quang lóa mắt, thật đẹp, đương thời. Sao bản mạng của Ngụy Uyên có thể xưng là một trong những ngôi sao chói mắt nhất? Hắn vốn nên càng chói mắt hơn mới đúng. Đáng tiếc bị tình vây khốn, làm người ta tiếc hận. Đỉnh núi nơi nào đó, nam nhân mặc áo trắng đứng ở đỉnh, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, bên cạnh thuật sĩ áo trắng, có một vị nam nhân áo tím đứng, khí chất tôn quý, để râu dài, tự mang một sự uy nghiêm ở lâu địa vị cao. Nếu có thể mang Ngụy Uyên thu vào dưới trướng, lo gì nghiệp lớn không thành. Nam nhân áo tím thở dài nói. Nguyên Cảnh thân là đế vương, lại muốn trường sinh, ngỗ nghịch thiên đạo như thế. Đại phụng không diệt vong mới là lạ. Thuật sĩ áo trắng cười nói. Đừng xem nhẹ Nguyên Cảnh. Dừng một chút, hắn khoanh tay đứng, nói. Phóng mắt đại phụng, thậm chí cửu châu, có thể dẫn binh đánh tới tổng đàn Vu Thần giáo. Chỉ có một mình Ngụy Uyên. Ngoài hắn không còn ai khác. Ngoài hắn không còn ai khác nha. Tát Luân A cổ lão già kia. Sống quá lâu rồi. Ngụy Uyên lần này nếu là có thể mang lão làm thịt. Vậy mới là sảng khoái lòng người. Người trung niên áo tím nhìn thuật sĩ áo trắng. Chậm rãi nói. Khiêm Nhi đã chết. Chết ở trong tay Hứa Thất An. Đây là ngươi một tay an bài à? Thuật sĩ áo trắng vẫn nhìn bầu trời. Nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Ngươi nói cơ khiêm à, bản lãnh chưa học được bao nhiêu. Tập tính ăn chơi chắc táng trái lại đã dưỡng hơn phân nửa. Loại người này có thể làm hoàng đế. Xứng làm truyền nhân của ngươi. Ta cảm thấy chết rồi mới tốt. Giữ lại trướng mắt, người thừa kế tương lai của ngươi. Phải là mọi người nhìn vào. Phải là nhất hô bá ứng. Phải là lưu danh sử sách. Thứ này không phải một gã cơ khiêm có thể đảm nhiệm. Người trung niên áo tím chưa đáp lại. Nhưng cũng chưa phản bác. Nam Cương, Thiên Cổ Bộ. Đám mây Nam Cương là màu sắc rực rỡ. Trong đó đan xen độc khí. Trướng khí. Rừng cây Nam Cương là đẹp. Nhưng trong đẹp che giấu tầng tầng sát khí. Vô tận năm tháng trước. Cổ thần ngủ say ở trong cực uyên. Từ đó về sau, Nam Cương trở thành nhạc viên của độc trùng mãnh thú. Nhân loại thiên tính cứng cỏi, khuất phục hoàn cảnh, thích ứng hoàn cảnh, nắm giữ hoàn cảnh. Sau từng thế hệ truyền thừa, cổ tộc liền sinh ra. Nam Cương nhân tộc rất nhiều bộ lạc. Cổ tộc là một tộc đặc thù nhất. Bọn họ sinh hoạt ở phụ cận cực uyên. Làm bạn với cổ trùng. Lợi dụng lực lượng của cổ thần. Khai sáng một hệ thống tu hành đặc thù. Cổ sư, một ngày này, trong cực uyên lại truyền đến tiếng giống đáng sợ. Tiếng giống vô ý thức. Tiếng giống như đến từ địa ngục. Cùng với bề mặt chấn động rất nhỏ. Lấy cực uyên làm trung ương. Phạm vi mấy trăm dặm. Toàn bộ cổ trùng nôn nóng bất an. Như là đã gặp thiên địch. Trong rừng cây, trong cành lá rậm rạp. Cổ trùng nhỏ yếu rào rào rơi xuống. Ùn ùn chết bất đắc kỳ tử. Cổ trùng của cổ tộc cũng lâm vào cuồng bạo. Quay lại công kích chủ nhân. Cũng may cổ tộc đã từng có một lần giáo huấn. Ứng đối tuy gấp gáp. Nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Lực cổ bộ long đồ đánh ngất cổ trùng phát cuồng. Mang theo tộc nhân bình ổn hỗn loạn. Hắn nhìn phương Bắc. Nhớ tới con gái yêu của mình. Không biết Lệ Na ở Đại Phụng sống như thế nào. Nó thông minh như vậy. Nghĩ hẳn ở Đại Phụng cũng có thể như cá gặp nước. Thiên Cổ Bà Bà cách mấy chục dặm cũng đang nhìn phương Bắc. Lực lượng của Nho Thánh đang biến mất. Vu Thần nếu thoát vây, kế tiếp chính là Cổ Thần. Ai, võ đạo khi nào có thể xuất hiện một vị tồn tại vượt qua phẩm cấp? Thiên Cổ Bà Bà thấp thỏm lo âu nghĩ. Người nhất định phải bảo quản tốt Thất Tuyệt Cổ đấy. Lệ Na, cách chương.